Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, lẫn nhau phá. Converter, Dark Hero Ban Công Thố vừa tức vừa gấp, lắp bắp nói, Tần giáo chủ, người chớ có nói đùa, ta lại không họ Tần, ta là man tộc, Tần Mục giận dữ, quát, Tần Công Thố. Ngươi ngay cả ngươi Tần gia tổ tông cũng không nhận rồi. Ngươi đã từng nói chính mình là xuất thân từ Vô Ưu Hương. Tiểu tặc, im miệng. Ban Công Thố lửa giận ngập trời đánh giết đi lên. Tần Mục lập tức ngăn cản. Hai người một cái thi triển Vu Tôn Lâu La kinh hóa thành đầu chim thân người quái nhân. Một cái thi triển Cửu Long Đế Vương công như là một tôn uy phong lẫm lẫm đế hoàng. Long ngâm điều khiếu, hình rồng thần thông cùng cánh chim vũ kiếm liên tục va chạm mấy lần. Hai người bọn họ nhìn như niên kỷ rất nhỏ, nhưng đều là tâm ngoan thủ lạt, xuất thủ ác độc, chiêu chiêu đều muốn đối phương tính mệnh, đơn thuần chiêu thức tinh diệu, lục hợp cảnh giới thần thông giả cơ hồ tìm không ra có thể cùng bọn hắn đánh đồng nhân vật. Chỉ là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi thực sự tiêu hao quá lớn, để bọn hắn nguyên khí không bằng lúc trước hùng hồn, nhưng là chiêu thức uy lực vẫn như cũ không thể coi thường. Bọn hắn đánh cho mặc dù kịch liệt, hận không thể đánh chết đối phương bộ dáng, nhưng là dưới chân lại tại hướng cửa khoang rời đi. Hai người bọn họ tâm hữu linh tê, một bên đánh một bên tiếp cận cửa khoang. Mắt thấy liền có thể trốn bán sống bán chết. Đột nhiên bảo thuyền chấn động kịch liệt. Ngoài đài chỉ huy hai con mắt kia chủ nhân có chút tức giận. Dung chuyển bảo thuyền. Cả chiếc thuyền bị chấn động đến lay động run không ngớt. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình truyền đến. Đem bọn hắn che phủ rắn rắn chắc chắc. Kéo đến trước cửa sổ mạn tàu. Hai người vội vàng dừng tay. Không dám phản kháng, tồn tại thần bí này thực lực thực sự cao thâm mạt chắc. Cho dù là Ban Công Thố cũng cảm giác được tê cả da đầu. Tự biết cho dù là kiếp trước thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc sẽ là nó đối thủ. Ngoài đài chỉ huy hai con mắt dọc to lớn kia mang theo nộ khí. Thanh âm lại lần nữa từ phía dưới truyền đến. Âm trầm làm cho người không rét mà run. Các ngươi ai họ Tần? Tần Mục cùng Ban Công Thố cùng nhau đưa tay chỉ hướng đối phương. Hắn, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Các ngươi đều họ Tần. Ban Công Thố dùng mình một cái, vội vàng cao giọng nói. Ta không họ Tần, ta là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn. Tiền bối có thể đi hỏi thăm một chút. Thanh âm kia rất là quỷ dị, giống như là tại trên linh hồn của bọn hắn xẹt qua đồng dạng. Chói tai cực kỳ, chấn động đến bọn hắn hồn phách một trận tê dại. Không họ Tần, đây cũng là không có sống sót cần thiết. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra ta là không thể gạt được tiền bối. Ban Công Thố nghiêm mặt nói, không sai, ta chính là Tần Công Thố. Bên cạnh ta tên này chính là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn. Chuyển thế đoạt xá, gọi là Ban Mục. Còn xin tiền bối xuất thủ, lập tức có thể diệt trừ người vô dụng này. Tần Mục cười lạnh nói, ngươi mới vừa rồi còn gọi ta Tần giáo chủ, hẳn là nói chuyện là đánh giấm hay sao? Hai người trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mãnh liệt lấy đối phương trái tim, đem đối phương viên lòng dạ hiểm độc kia móc ra gặm hai cái. Thanh âm kia trầm mặc một lát, nói, các ngươi ai 16 tuổi? Ban Công Thố cùng Tần Mục liếc nhau. Tần Mục vội vàng nói, ta 16 tuổi. Ban Công Thố cũng hoảng hốt vội nói, ta trùng hợp cũng là 16 tuổi. Tần Mục mặc dù trên danh nghĩa là 15 tuổi, nhưng cái tuổi này là từ tư bà nhặt được lúc bắt đầu tính lên. Người trong thôn một mực có tranh luận, có cho là hắn 15. Có cho là hắn 16, cụ thể là bao lớn, Tần Mục chính mình cũng không biết, mà Ban Công Thố chỉ có 13 tuổi, bởi vì hắn là người trong thảo nguyên, phơi gió phơi nắng, lộ ra tương đối lão thành. Hai người nhìn đều là 15 đến 16 tuổi niên kỳ. Hai con người dựng thẳng kia lộ ra mê hoặc chi sắc. Đối mặt tình huống trước mắt cũng có chút không biết làm sao. Tình hình bây giờ cùng hắn phỏng đoán không giống với trong suy đoán của hắn, hoặc là Vô Ưu Hương người tới, hoặc là sẽ có một cái 16 tuổi họ Tần thiếu niên lại tới đây lấy đi bảo thuyền trở về Vô Ưu Hương, mà bây giờ lại có hai cái nhìn không chênh lệch nhiều thiếu niên cùng đi, mà lại vậy mà đều họ Tần, ai là thật ai là giả, khiến cho người vô pháp phân biệt. Các ngươi thôi động chiếc thuyền này tiến về Vô Ưu Hương. Thanh âm kia tiếp tục nói, mặc kệ các ngươi ai họ Tần, chỉ cần có thể thôi động chiếc bảo thuyền này tiến về Vô Ưu Hương, liền đều có thể không chết. Tần Mục liền tranh thủ trên đầu mũ giáp màu bạc hái xuống, nhét vào ban công thố trong tay, chân thành vạn phần nói, Tần công thố, ngươi không phải vẫn muốn nón trụ này sao? Hiện tại ngươi có thể cầm đi. Ban công thố bưng lấy mũ giáp đầu lớn như cái đấu, muốn chối từ Tần Mục lại chết sống cứ điểm cho hắn. Trong lòng không khỏi đem Tần Mục lặp đi lặp lại mắng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là kiên trì đưa mũ giáp đeo lên. Ánh mắt của hắn chớp động, dù hắn sống vạn năm tuế nguyệt, đã trải qua trong lịch sử không biết bao nhiêu sự kiện lớn, kiến thức rộng rãi, biết không biết bao nhiêu bí mật, nhưng là đối với Vô Ưu Hương, hắn lại là biết giải rác. Về phần Vô Ưu Hương ở nơi nào vậy thì càng là không hiểu ra sao. Hắn chỉ là từ đạo môn, đại lôi âm tự cùng tiểu ngọc kinh trong ghi chép biết được. Nơi đó là một địa phương có thể thành thần, có thần chỉ trong đó hoạt động, là khai hoàng kỷ lưu lại. Hắn lần này tới cũng là hy vọng có thể dựa vào chiếc thuyền này tiến về nơi thần bí kia. Dựa vào cái này thành thần, hiện tại hắn đã được đến tha thiết ước mơ điều khiển bảo thuyền mũ giáp. Bất quá, nên như thế nào đi nơi gọi là Vô Ưu Hương kia? Hắn đội mũ giáp lên, chỉ cảm thấy trong nón an toàn đầu của mình tựa hồ lại biến lớn vài vòng. Không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Quá hố! Bị họ Tần hố, khó trách tên này vừa thấy mặt liền gọi mình là Tần công thố. Nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình, bất quá muốn cho ta hao tổn ở chỗ này, vậy liền quá xem thường ta. Vạn năm qua vô số thiên kiêu thân tử đạo tiêu, cái gì đạo chủ Như Lai tiên nhân, còn không phải đại nạn vừa đến liền một mệnh ô hô. Vạn năm này đến, duy chỉ ta còn sống sót. Dựa vào là không phải tư chất ngộ tính của ta, dựa vào là ta phi phàm bản sự. Ta có thể sống đến bây giờ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ban công thố ánh mắt chớp động, rất nhanh lục lọi ra mũ giáp màu bạc điều khiển biện pháp. Thử chỉ vào trên mũ giáp địa lý đồ, bảo thuyền chấn động một chút, vẫn không thể nào lái ra tổ ong phong ấn. Tiền bối! Ban công thố vội vàng nói, chiếc thuyền này bị kẹt, không thể động đậy. Đột nhiên bảo thuyền chấn động kịch liệt, đem bốn phía tổ ong phong ấn chấn động đến chóc ra. Hiển nhiên là ngoài thuyền tồn tại kinh khủng kia xuất thủ đem bảo thuyền từ trong phong ấn chấn thoát ra tới, tổ ong phong ấn bị chấn động đến buông lỏng. Rất nhiều tổ ong hình dáng phong ấn xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó như là như lưu ly sụp đổ đổ sụp, u đô ma khí đột nhiên phun trào, hướng trong đại khư dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, trong minh cốc hai tôn bạch bức thần tượng như là như dãy núi kia ầm ầm chấn động. Núi đá nhào tác tác run run, không ngừng từ trăm ngàn trượng cao pho tượng trên thân chóc ra. Núi đá chóc ra chỗ, hai tôn bạch bức thần tượng kia vậy mà lộ ra huyết nhục chi sắc. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy có huyết dịch tại dưới làn da chảy xiết. Đông, hai tôn pho tượng thể nội đột nhiên truyền đến tiếng tim đập đinh tai nhức óc, mà bảo thuyền phía trước, pho tượng khổng lồ nửa người bị chôn sâu ở lòng đất này cũng đang chấn động. trên người Hắc Thạch bị chấn động đến bốn phía bắn bay, nện ở trên vách đá bốn phía, đem vách đá nện đến răng rắc vỡ ra, thanh thế dọa người. Pho tượng kia Hắc Thạch chóc ra ra vậy mà cũng hiện ra huyết nhục nhan sắc, tựa như một tôn bị hóa đá thần chỉ muốn tỉnh lại đồng dạng. Ban Công Thố trong lòng vui mừng, hắn biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Đối với Đại Khư, hắn cũng biết rất nhiều. Đã từng có một thế hắn tại du lịch Đại Khư lúc phát hiện một chỗ bảo địa, ở trong đó thám hiểm lúc gặp một trận không thể tưởng tượng biến cố. Lúc đó trong bảo địa có một cái phong ấn, hắn coi là bên trong tất nhiên sẽ có cái gì kinh thiên động địa bảo tàng. Không nghĩ tới phong ấn bị hắn cưỡng ép phá giải ra, sau bên trong bị phong ấn không phải bảo tàng, mà là một tôn ma thần. Ngay tại lúc hắn cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ lúc đặt ở trong bảo địa kia một tôn thần thú pho tượng đột nhiên từ tảng đá biến thành nhục thân, tựa như thú thần phục sinh, đem tên ma thần đang muốn ăn hết hắn này đánh cho gần chết, lại lần nữa đem hắn phong ấn. Đằng sau, thần thú lại trở lại trên bệ đá, thân thể dần dần hóa đá, biến thành tảng đá pho tượng. Từ đó trở đi, Ban Công Thố liền rất ít đặt chân Đại Khư. Hắn biết trong Đại Khư chôn giấu rất nhiều bí mật, rất nhiều nguy hiểm cùng sát cơ. Hơi không cẩn thận liền sẽ đã chết rất không hiểu thấu. Bất quá lần này, hắn là mượn nhờ Đại Khư quỷ dị đến đối kháng tồn tại thần bí này. Bảo thuyền đã khảm ở trong tổ ong phong ấn. Nếu như di động bảo thuyền, liền sẽ để phong ấn bị phá. Như vậy năm đó lập xuống phong ấn những thần ma kia liền sẽ từ trong trạng thái tượng đá khôi phục. Kể từ đó, hắn liền có thể hóa giải trước mặt tình thế nguy hiểm. Từ bên ngoài truyền đến chấn động kịch liệt đến xem, tình huống trước mắt như hắn đoán trước giống như tiến hành. Rất nhanh khôi phục tượng thần liền sẽ cùng khống chế bọn hắn vị tồn tại kinh khủng này giao phong. Từ đó không rảnh chú ý hắn, mà hắn cũng có thể đạt được chiếc bảo thuyền này, đạt được khống chế bảo thuyền mũ giáp màu bạc này. Quả nhiên, phía ngoài chấn động càng thêm kịch liệt, mặc dù không cách nào nhìn thấy tình hình kia, nhưng là từ ba động va chạm này đến xem, hắn có thể tưởng tượng đạt được vị tồn tại kinh khủng này bị khôi phục pho tượng phát hiện, đang cùng vị tồn tại kinh khủng này giao phong. Ha ha ha, chiếc thuyền này rốt cục về ta tất cả. Oanh, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, một nắm đấm hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Sau đó mũ giáp từ trên đầu của hắn thoát ly. Tần Mục một tay bắt lấy nón trụ màu bạc trùm tua đỏ, một quyền đem Ban Công Thố đánh bay. Cười ha ha, Ban Công Thố giận tím mặt. Từng cái châu chấu ong ong vỗ cánh bay lên hướng Tần Mục công tới. Tần Mục đưa tay, Vô Ưu kiếm mang theo mặt khác phi kiếm cứng rắn chống đỡ châu chấu công kích, đồng thời hướng cửa khoang rời đi. Ban Công Thố giữ vững cửa khoang, mặt mũi tràn đầy sát khí. Thống hạ sát thủ, hai người lại lần nữa va chạm. Trong chớp mắt giao phong trăm ngàn nhớ, đột nhiên bảo thuyền nhẹ nhàng dừng lại, từ trong tổ ong phong ấn phá toái trơn tuột ra ngoài, rơi vào trong hắc ám u đô thế giới. Hai người đều là trong lòng giật mình, vội vàng hướng ngoài đài chỉ huy nhìn lại, chỉ gặp chiếc thuyền này phiêu phù ở trong u ám, vô thanh vô tức phiêu lưu. Mà tại thuyền về sau, tổ ong phong ấn ngay tại trong tan rã, những tổ ong phát ra ánh sáng kia tại một cái tiếp theo một cái dập tắt, cách bọn họ càng ngày càng xa. Tần Mục vội vàng đội mũ giáp lên, ý đồ khống chế bảo thuyền chạy nhanh về. Tổ ong phong ấn là bọn hắn rời đi u đô thế giới môn hộ, nếu như bay vào u đô thế giới, ai cũng không biết gặp được cái gì hung hiểm. Không ngờ hắn vừa mới đeo lên nón trụ màu bạc liền lọt vào Ban Công Thố trọng kích, đem hắn hung hăng đánh bay đâm vào trên cửa sổ mạn tàu, mà nón trụ màu bạc cũng bị Ban Công Thố lấy xuống đeo tại trên đầu mình. Tần Mục một kiếm bay ra, đem ban công thố bốc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt thân hình vọt đến ban công thố bên người. Đem nón trụ màu bạc lấy xuống. Hai người rơi xuống đất. Hung tợn nhìn đối phương. Đột nhiên, cái cuối cùng tổ ong phong ấn phá toái. Ánh sáng biến mất, bảo thuyền di động. Trong lòng hai người một mảnh lạnh buốt. Ai cũng không biết thông hướng thế giới hiện thực lối vào đến cùng ở nơi nào. Đều tại ngươi. Tần Mục cùng ban công thố trăm miệng một lời. Hôm nay Trạch Chư thân thể đã khá nhiều. Ngày mai bệnh tình nếu như cho dù tốt một chút. Vậy liền canh ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.